Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 318 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến dẫn theo Hàn Dũng đi đến để mà tìm cái tên Trung Hàn Lâm trả thù. Và sau khi một phen giao chiến thì cái người này cuối cùng cũng đã phải chịu khuất phục. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 318 có tựa đề Không để mặt ai hết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở trên đỉnh Thiên Nhuế, càng ngày càng có nhiều người đến xem. Mồ hôi trên trán của Hàn Dũng cũng dần chảy ra. Cái trận chiến này có hơi lớn quá thì phải. Nếu như mà cứ tiếp tục như thế này nữa, sẽ kinh động đến tông môn mất thôi. Chuyển giữa những người đệ tử chỉ cần là không phải quá ầm ĩ và không có vi phạm phải nội quy của tông môn, thì tông môn cũng sẽ không có quản lý đến. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay cũng đã làm ầm ĩ quá mức. Diệp Viễn, thật sự là có đường lên thiên đường thì ngươi không có đi. Không cửa xuống địa ngục thì ngươi lại cứ khăng khăng muốn đi vào. Người chưa xuất hiện, thế nhưng mà đã có tiếng trước. Rõ ràng là cái tên Thiên Diệp đến. Trung Hàn Lâm vừa nghe thấy giọng nói của người này thì lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn lồm cồm bò dậy, rồi cười lớn. Diệp Viễn, bây giờ ngươi chết chắc rồi. Giảm đắc tội cùng với hệ phi hoa tà. Ngươi thật sự là chán sống rồi. Diệp Viễn nhìn hắn ta giống như là nhìn một tên ngốc, trực tiếp liền đạp tới một cước. Trung Hàn Lâm muốn tránh, thế nhưng mà làm sao có thể tránh khỏi, vì một cước này đạp văng đi. Một lúc lâu sau cũng không có thể nào gượng dậy nổi. Được rồi, bây giờ món nợ của huynh đệ ta cũng đã tính toán xong rồi. Đến lúc tính toán chuyện của chúng ta rồi. Diệp Viễn dẫm lên trên ngực của hắn ta, thờ ơ nói. Thiên Diệp đang đi tới, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, thì ngay lập tức liền nổi giận. Diệp Viễn, người mau chóng buông Trung Hàn Lâm ra, nếu như không thì người sẽ chết rất khó coi đấy. Thiên Diệp tức giận đe dọa. Diệp Viễn cười. Chẳng lẽ là hệ phi hoàng các người đều là những kẻ ngu sao? Người đã muốn khiến cho ta chế rất khó coi ở đây rồi. Vậy thì tại sao ta lại phải buông hắn ta ra? Cả đám đông khi mà nghe thấy giọng điệu cao ngạo này của Diệp Viễn thì đều kinh hoàng. Cái người này chính là Thiên Diệp đấy. Tên này vậy mà lại dám nói chuyện với Thiên Diệp như vậy. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nói xong, Diệp Viễn liền hung hăng dẫm lên ngực của Trung Hàn Lâm. Trung Hàn Lâm phun ra một ngụm máu lớn. Hắn hoàn toàn đã nổi điên lên. Há miệng đã là đầy máu tươi, tức giận cười. Diệp Viễn, người đánh ta đi. Người đánh càng mạnh thì Thiên Diệp huynh sẽ trả thù càng khủng khiếp thôi. Chẳng lẽ là người còn dám giết ta sao? Làm đi, người mau giết ta đi. Khuôn mặt của Diệp Viễn lập tức xa sầm lại, từng bước một tiến về phía. Khuôn mặt của Thiên Diệp xa sầm lại, từng bước một tiến về phía Diệp Viễn. Khí thể càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Lâm nói đúng. Cho dù là có cho người thêm vài cái lá gan nữa, người có dám giết hắn ta không? Dùng một người mà người không dám giết để mà uy hiếp ta, là người ngu ngốc đến cỡ nào vậy? Còn chưa đi được một bước, khí thế của Thiên Diệp đã tăng lên rất nhiều. Uy lực của cảnh giới thiên thần dồn ép khiến cho tất cả mọi người phải lùi về sau. Còn Diệp Viễn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn ta muốn dùng khí thế của mình đến khiến cho Diệp Viễn phải khuất phục. Và đúng lúc này thì một tiếng xương gãy vang lên. Trung Hàn Lâm bị phun ra một ngụm máu. thương tích đã là cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Viễn giẫm lên một cách tàn nhẫn. Hắn nhìn Thiên Diệp, rồi hờ hững, cười. Người nói là ta không có dám giết hắn ta sao? Người thử nói lại một lần nữa xem. Lực ở dưới chân của Diệp Viễn càng lúc càng mạnh. Chu Hàn Lâm trợn trắng mắt lên, máu trong miệng trào ra. Trước mắt đã không còn sức sống nữa. Nhìn thấy bộ màn này, ánh mắt của Thiên Diệp không khỏi đông cứng lại. Khí thế ở trên người ngay lập tức liền tan thành mây khói. Hắn ta cho rằng khí thế của mình cộng thêm với quy tắc của tông môn đã là có thể khiến cho tan rã ý chí của người này. Thế nhưng không ngờ, Diệp Viễn căn bản là không có hề lay động. Diệp Viễn, người điên sao? Trong tông môn mà ngươi lại dám giết đồng môn sao? Giọng nói của Thiên Diệp ảm đạm đến cực điểm. Đồng môn sao? Hai cái chữ này mà từ trong miệng người nói ra, thật đúng là miệng ai. Vào lúc sát hạch nhập môn, Trung Hàn Lâm này đã muốn giết ta rồi. Nhưng thực lực của hắn đã không đủ mạnh. Như thể sắp bị ta giết chết, người lại sử dụng tu vi của cảnh giới tiên thần tới để mà đánh lén ta. Sau đó thì khi ta ra nhập môn, người lại dùng cái thủ đoạn đê tiện để khiến cho ta phải đến đỉnh Hỏa Vân mở động phủ. Người dám nói là người không có ý muốn giết ta sao? Nếu như chỉ có vẻn vẹn như vậy thì cũng không sao. Nhưng mà Hàn Dũng không thù không oán với các người. Chỉ là vì quan hệ với ta mà Trung Hàn Lâm đã phế bỏ tu vi của anh ấy. Còn sai thực hạ tới làm nhục huynh ấy nữa. Hôm nay, các người chắc chắn là phải chết rồi. Diệp Viễn nói năng khí phách. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chưa có bao giờ nghe nói giữa những đệ tử nhập môn khóa này lại có sự tồn tại yêu nghiệt như vậy. Điểm mấu chốt là Thiên Diệp đã đánh lén Diệp Viễn bằng thực lực của Thiên Thần Tầng 1. Thế mà Diệp Viễn lại vẫn bình an vô sự sống sót. Cái loại chuyện này chỉ rõ ràng là vô thùng cùng kỳ lạ. Thủ đoạn của Thiên Diệp cũng là quả thật khiến cho người ta phải khinh thường. Kỳ sát hạch nhập môn về mà lại ra tay giết chết đệ tử còn chưa chính thức nhập môn. Cái này thật sự đúng là vô liêm sỉ. Thiên Diệp nhìn Trung Hàn Lâm đang co giật trên đất, nghiêm nghị nói: Người mau thả hắn ta ra đi. Trung Hàn Lâm mà chết thì người cũng phải chết. Diệp Viễn cười nhạt: Vậy sao? Vậy thì cũng không có cần người phải bận tâm đến. Khuôn mặt của Thiên Diệp u ám, ánh mắt cũng lay động không có ổn định. Đột nhiên, một vài bóng người từ phía xa bay đến. Trước mắt Thiên Diệp chợt sáng lên. Ánh mắt nhìn Diệp Viễn cũng đã trở nên hả hê với nỗi đau của người khác. Cái tên khốn kiếp này, giữa thành thiên mật nhật vậy mà lại dám sát hại đồng môn sao? Thì nên chịu cái tội gì đây? Một người đàn ông trung niên trên trời rơi xuống, có khí thế rất phi thường, rõ ràng là cảnh giới thiên thần bậc cao. Nhìn thấy Trung Hàn Lâm ở dưới chân Diệp Phiến đã bị thương nặng và sắp chết, người đàn ông trung niên này vô cùng tức giận. Diệp Phiến chắp tay lại nói: Trịnh chấp sự, cái tên này vô cùng hung tàn, đến đỉnh thiên nhuế không có hề nói câu nào đã đánh cho Trung Hàn Lâm thành cái bộ dáng như vậy. Nếu như không thể nào loại trừ cái tên này đi thì đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông chúng ta sẽ thất vọng đấy. Trịnh chấp sự giận dữ nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói: Bổn tọa chính là Trịnh Vân Chiết, là chấp sự của Chấp Pháp Đường. Bây giờ ta ra lệnh cho người hãy mau chóng buông Trung Hàn Lâm ra, cúi đầu chịu trói và chấp nhận sự trừng phạt của tông môn. Diệp Viễn nhìn Trịnh chấp sự, đột nhiên nhếch miệng cười. Trịnh chấp sự, nếu như mà ta đoán không lầm, ông cũng là người của hệ Phi Hoa này đi. Vẻ mặt của Trịnh chấp sự chưa thay đổi, lão ta lạnh giọng: Lão sược, một khi đã gia nhập vào Ảnh Nguyệt Tông thì tất cả mọi người đều là đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông. Cái tên xúc sinh này, nếu như mà ngươi không có buông ra, vậy thì đừng có trách ta không khách sáo. Diệp Viễn nhún vai: Đến đây đi, ta cũng muốn nhìn xem là ông sẽ không khách sáo thế nào đây. Vừa nói, sức lực ở dưới chân lại tăng thêm một chút. Trung Hàn Lâm tội nghiệp bây giờ chỉ còn lại một chút hơi tàn, không còn sức lực gì. Cái tên này ba lần bốn lượt muốn giết Diệp Viễn, hắn làm sao có thể bỏ qua. Khi Trịnh chấp sự nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ảm đạm đến cùng cực. Di Viễn này không có hề cho lão ta một chút nào mặt mũi. Trung Hàn Lâm chính là một nhân tài trụ cột của hệ Phi Hòa. Tuy không có giỏi bằng Bách Lý Thành Yên, thế nhưng mà địa vị của hắn ta là không có thể nào thay thế. Vì vậy, hắn ta không thể nào chết. Cũng chính vì điều này mà Trịnh Chấp Sự cùng với Thiên Diệp mới ném chuột sợ vỡ bình. Khi hai bên đang giằng co, càng lúc càng có nhiều người tụ tập đến nơi này. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Anh Nguyệt Tông. Trên đỉnh Thiên Bồng, Bách Lý Thành Yên nghe thấy tin tức này, cơ thể yêu kiều không khỏi run rẩy, liền biến mất tại chỗ. Trên đỉnh Thiên Anh, một tiểu phu đang đốn củi chợt nghĩ ra một việc gì đó, rồi cười nói: cái tên tiểu tử đó quả nhiên là đã không có làm cho lão phù phải thất vọng mà. Chỉ là lão phù cũng muốn biết xem người định vượt qua cái cửa ải này thế nào đây. Nói xong, cơ thể của ông ta cũng dần biến mất khỏi chỗ và cuối cùng thì hóa thành hư vô. Và lúc này, một lão già chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt Diệp Viễn, trầm giọng nói: ta chính là Tiền Điện Đại Trưởng Lão của đỉnh Thiên Nhuế, người trẻ tuổi. Có thể khoan dung được thì cứ rộng lòng tha thứ, nể mặt lão phù một chút và buông tha cho Trung Hàn Lâm đi. Diệp Viễn liếc nhìn lão ta một chút rồi cười nói: thực xin lỗi, hôm nay ta không có nể mặt nể mũi quài hết, hàn ta nhất định phải chết. Nói xong, Diệp Viễn đột nhiên dẫm chân lên, ngực của Trung Hàn Lâm trực tiếp lún sâu xuống. Người thật sự là đã giết hắn ta. Thiên Diệp nhìn Trung Hàn Lâm đã chết, hoàn toàn với ánh mắt là tràn đầy sự không dám tin. Ở dưới ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, Diệp Viễn thật sự đã giết người. Vị Tiền Điện Đại Trưởng Lão của đỉnh Thiên Nhuế sắc mặt càng trở nên khó coi đến tột cùng. Lão ta nghĩ rằng thể diện của mình sẽ đủ lớn, thân phận cũng đủ cao, thế nhưng mà Diệp Viễn căn bản là không có thèm để ý tới. Lão ta không nói gì còn ổn, thế nhưng khi vừa nói ra, Diệp Viễn đã trực tiếp dẫm chết Trung Hàn Lâm. Điều này, việc này đã gây ra chuyện lớn rồi. Cái tên này không lẽ là tên điên? Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám giết người trong phạm vi của phó đỉnh. Tên này đang tìm cái chết sao hay sao? Có lẽ là hắn ta muốn đồng quy vô tận rồi. Dù sao thì hệ Phi Hoa đã quá đáng rồi. Tất cả mọi người đều hoàn toàn không hiểu nổi cái kiểu liều chết giết người này. Có thể là đang nghĩ rằng Diệp Viễn đã bị hận thù làm cho mụ mị đầu óc, muốn cùng chết với Trung Hàn Lâm. Sắc mặt của Trịnh Chấp Sự u ám đến cực điểm, hắn gào lên: làm phản rồi, mà bắt hắn ta xuống đây cho ta. Sau lưng của lão ta có hai cường giả cảnh giới thiên thần đã sẵn sàng xuất kích. Vừa ra lệnh, bọn họ liền phóng về phía Diệp Viễn nhanh như chớp. Dừng lại! Cùng một lúc với tiếng quát, bóng sáng của Bách Lý Thành Yên xuất hiện kịp thời và chặn lại ở trước người Diệp Viễn. Sự thay đổi này khiến cho Diệp Viễn cũng có chút kinh ngạc. Bách Lý Thành Yên quay đầu lại nhìn Diệp Viễn, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp, giống như là có ngàn vạn lời muốn nói. Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng không phải là lúc để mà nói. Sự xuất hiện đột ngột này của Bách Lý Thành Yên khiến cho mọi người trở tay không kịp. Trịnh Chấp Sự, mặc dù là Diệp Viễn đã vi phạm quy tắc của tầng 1, thế nhưng mà chuyện này vốn dĩ là do Thiên Diệp cùng với cả Trung Hàn Lâm đã khơi dậy. Bọn họ chính là ba lần bảy lượt muốn giết Diệp Viễn, chính là ta đã trợn mắt tận mắt chứng kiến. Bách Lý Thành Yên của ngày hôm nay khác hẳn so với lúc nhập môn. Lúc ban đầu nàng ta vẫn còn rất non nớt, luôn bị Khương Tuyết Diễm cản trở, giống như là một muội muội nhỏ. Thế nhưng bây giờ, khí chất của nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Khi nói ra những lời này mạnh mẽ và đầy phong thái, khí thế uy nghiêm giống như là một thượng vị cấp. 200 năm trôi qua, Bách Lý Thành Yên đã đột phá lên cảnh giới thiên thần từ lâu, cho nên khí thế bây giờ không có hề yếu hơn Thiên Diệp. Thiên tài chính là thiên tài, không ai có thể ngăn cản khí thế nổi dậy được. Nàng ta vừa nói ra chuyện thì trọng lượng đã khác hẳn. Có là Trịnh Chấp Sự cũng không có dám tùy tiện nói muốn bắt người. Bách Lý cô nương, cái tiền tiểu tử này hắn không coi ai ra gì, vậy mà lại dám giết chết đệ tử có tiềm năng nhất ở đỉnh Thiên Nhuế của ta, ngay ở trước mặt bổn trưởng lão. Nếu như hôm nay không có giết hắn ta, vậy thì sau này làm sao mà có thể đảm điềm đường trước Tiền Điện đại trưởng lão tiếp được đây? Lúc này, Tiền Điện đại trưởng lão lạnh lùng, tức giận nói: ở đây, thực lực của ông ta mạnh nhất và là người có địa vị cao nhất. Nhưng Diệp Viễn lại không có hề nể mặt mũi của ông ta. Bây giờ ông ta đã mất hết thể diện. Bách Lý Thành Yên chắp tay hướng về phía lão ta và nói: Đào trưởng lão, việc này quả thực là Diệp Viễn đã xử lý không thỏa đáng. Nhưng bây giờ hắn ta đang ở trong lúc nóng giận, hành động thiếu lý trí cũng là chuyện có thể hiểu. Bách Lý thay mặt hắn ta xin lỗi trưởng lão. Như chuyện này Bách Lý sẽ đưa Diệp Viễn đến chấp sự pháp đường để mà đối chất với Thiên Diệp. Tội của hắn ta không đáng chết. Thiên Diệp nhìn Diệp Viễn, cười chế nhạo. Sao bao nhiêu năm rồi, người vẫn là không có tiền đồ như vậy. Mãi mãi cũng chỉ có thể núp vào sau lưng của nữ nhân thôi. Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên trở nên lạnh lùng. Nàng lạnh giọng nói: Thiên Diệp, người cầm cái miệng lại cho ta. Thiên Diệp cười to nói: thế nào, chẳng lẽ là ta nói không đúng? Bách Lý Thanh Yên đang định nói gì đó, nhưng Diệp Viễn đã đi tới trước mặt nàng ta, dừng dừng nói: Thiên Diệp, người chính là cái thứ ngu ngốc tự cho mình là đúng đắn. Lần này người sẽ không có gặp may giống như ngày trước đâu. Hôm nay món nợ giữa chúng ta cũng là tính toán thật rõ ràng đi. Ngay khi mà vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Viễn giống như là một kẻ ngốc. Đại ca, bây giờ người còn khó có thể bảo vệ mình mà còn làm ra vẻ sao? Muốn làm ra vẻ thì có thể thay đổi thời gian cùng với địa điểm khác. Những lời nói khoác như thế này mà cũng có thể là tốt ra khỏi miệng được, thật đúng là không biết điều. Quả nhiên, khi mà Thiên Diệp nghe xong những lời này thì liền có tiếng cười to. Cái gì? Ta sẽ không có gặp may mắn như vậy sao? Tiểu tử, ngươi bị điên sao? Tình huống bây giờ như thế nào, chẳng lẽ là ngươi còn nhìn không rõ? Diệp Viễn cười nhạt. Hôm nay ta tới chỉ là muốn lấy mạng của ngươi cùng với Trúc Hàn Lâm thôi. Chiếc mắt hắn ta đã đi trước rồi, không bao lâu nữa thì ta cũng sẽ tiễn người đi gặp hắn ta thôi. Thiên Diệp nghe xong thì liền cười. Chỉ dựa vào mình ngươi sao? Diệp Viễn gật đầu. Đúng, chỉ dựa vào một mình ta thôi. Ngươi có dám đấu với ta một trận không? Đồng tử của Bách Lý Thành Yên có rút lại, kinh ngạc kêu lên: Diệp Viễn, ngươi điên sao? Hắn ta chính là cường giả cảnh giới thiên thần đấy. Thiên Diệp nghe vậy thì liền điên cuồng cười. Một cái tên thần quân cửu trùng thiên mà lại dám khiêu chiến ta sao? Người có tư cách gì chứ? Diệp Viễn như cười như không nhìn Thiên Diệp nói: người sợ rồi. Thiên Diệp chế nhạo nói: ta sợ sao? Này này, tiểu tử, cái chiêu khích tướng này của người không có tác dụng gì đâu. Ngươi chỉ là một cái tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé, có tư cách gì để mà khiêu chiến ta? Diệp Viễn nói không sai, Thiên Diệp thực sự là có chút chột dạ. Không phải là hắn sợ Diệp Viễn, mà chỉ là hắn cảm thấy cái tên này cực kỳ là khó nắm bắt. Khi Diệp Viễn là thần quân thứ 6, hắn đã có thể là chiến đấu vượt cấp 3 tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn lấy một địch hai với những người tinh anh như là Đoạn Khinh Hồng cùng với Trung Hàn Lâm. 200 năm không gặp, lực chiến đấu của Diệp Viễn như thế nào, Thiên Diệp thực sự là cũng không có dám chắc chắn. Hiện tại, cái tên này đã rơi vào tình huống nhất định là phải chết. Hắn không cần thiết phải sứt đầu mẹ chán cùng với người này. Thắng rồi thì hắn cũng sẽ không có một chút nào lợi ích. Thua thì sẽ không có thể nào ngóc đầu lên được nữa. Mặc dù Thiên Diệp vẫn hồ ấp bình thường, nhưng Bách Lý Thành Yên cũng có thể nhìn ra được sự chột dạ này của hắn ta. Nỗi kinh hoàng ở trong lòng của nàng khó mà diễn tả bằng lời. Khoảng thời gian 200 năm này, nàng ta đã được tông môn đào tạo đến cuối cùng. Thực lực đã tăng vọt lên cao ngất từ lâu rồi, bỏ xa những đồng môn rất nhiều. Chẳng lẽ là thực lực hiện tại của Diệp Viễn vậy mà lại còn mạnh hơn nàng ta sao? Điều này có thể sao? Diệp Viễn hắn bây giờ chẳng qua mới chỉ là một thần quân thường chín mà thôi. Cái tên tiểu tử này muốn thừa lúc đục thả câu sau. Thần quân thường chí mà lại đi khiêu chiến với cảnh giới thiên thần, thật là không biết tự lượng sức. Theo ta thấy thì không có cần phải thi đấu đâu. Thiên Diệp nói đúng, người chính là một tên tội nhân, không có đủ tư cách để mà thi đấu. Bách Lý cô nương tránh ra đi. Đại trưởng lão lạnh lùng hứ một tiếng. Gương mặt của Bách Lý Thành Yên chợt biến đổi, rồi lên tiếng. Không được, cho dù là Diệp Viễn hắn có phạm tội, thì cũng là phải do chấp pháp đường tới trừng phạt. Diệp Viễn, ngươi mang theo ta tới chấp pháp đường đi thôi. Bách Lý Thành Yên kéo Diệp Viễn và định bỏ đi. Sắc mặt của mọi người đều chợt thay đổi. Với thân phận hiện tại của Bách Lý Thành Yên thì thực sự không ai dám làm gì nàng. Bùa hộ mệnh này của Diệp Viễn thật sự là đủ mạnh mẽ. Bách Lý cô nương, người là muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão bị mất thể diện một lần nữa, cho nên lúc này cũng đã sắp tức đến phát điên. Đủ lúc này, một luồng khí tức khủng bố từ trên trời buông xuống. Một bóng người từ từ bước ra từ khoảng không. Đột nhiên, trái tim của Diệp Viễn đập nhanh một trận. Hắn cảm thấy cả thế giới giống như là sắp sụp đổ. Trong phút chốc, toàn thân của Diệp Viễn đứt đẫm mồ hôi. Lúc này, giống như là có người dùng tay mà bóp lấy trái tim của hắn ta vậy, khiến cho hắn thở không nổi. Cường giả cảnh giới chân thần. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu của Diệp Viễn. Ánh mắt của người đó giống như là có điện vậy, lạnh lùng nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Sau đó thì chậm rãi lên tiếng. Pháp chỉ của tông môn, kẻ giết chết đồng môn, giết bất luận tội. Bây giờ người có thể đi vào chỗ chết được rồi. Nói rồi, người đó không có cho Diệp Viễn một chút nào cơ hội, mà chỉ hơi hợt ra tay, chỉ tới một ngón. Một ngón tay của chân thần cảnh, cho dù là có nhẹ nhàng bơn quơ cũng là phải khiến cho người ta khiếp sợ. Diệp Viễn chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình hoàn toàn giống như bị phong ấn. Hắn hoàn toàn không thể nào điều động được không gian pháp tắc. Cường giả chân thần cảnh, cho dù là không có hiểu về không gian pháp tắc, thế nhưng mà vận dụng không gian pháp tắc đối với bọn họ mà nói thì đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Đây chính là hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép. Một chỉ này trực tiếp bỏ qua Bách Lý Thịnh Yên đang đứng ở trước người Diệp Viễn. Nó trực tiếp liền rơi xuống trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn! Bách Lý Thành Yên nhìn thấy một màn này thì không có khỏi tái mặt đi. Khi mà biết tin tức Diệp Viễn chưa chết, không biết ở trong lòng của nàng vui mừng đến nhường nào. Thế nhưng bây giờ vừa mới gặp mặt lại biến thành vĩnh quyết như vậy. Nàng thật sự không cam lòng. Mọi người Thiên Diệp thì vui sướng khi mà người này gặp họa. Cái tên chết tiệt này rốt cuộc thì cũng sắp chết rồi sao? Thế nhưng đúng lúc này, không gian trước người Diệp Viễn bỗng nhiên gợn sóng. Một cái rìu rì sét nhô ra từ bên trong hư không. Nhất chỉ kia lập tức tan thành mây khói. Ánh mắt cường giả chân thần cảnh kia lạnh xuống, trầm giọng nói: Tiểu phù, sao ngươi không có đốn củi ở trên đỉnh thiên anh của ngươi đi, chạy đến đỉnh thiên nhuế của ta làm gì? Khi nói chuyện, một tiểu phù mặc quần áo cũ nát bước ra từ trong hư không, cười nói: Đây không có phải là đỉnh thiên anh, nhưng Diệp Viễn hắn chính là người của đỉnh thiên anh ta. Giang Hoành, người muốn giết người của đỉnh thiên anh ta sao? Làm sao mà ta có thể ngó lờ đây? Sắc mặt của Giang Hoành trầm xuống. Hắn phạm vài môn quy, theo lý thì phải xử tội chết. Tiểu phu xắn tay áo, quần ống quần lên. Trông hắn ta không có hề giống như là một cao thủ. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, mọi người đều nhớ vô cùng rõ. Người này nhất định chính là cường giả ngang hàng với Giang Hoành. Nghe Giang Hoành nói xong thì tiểu phu này cười ha hả. Môn quý? Từ khi nào mà môn kỳ của Ảnh Nguyệt Tông chúng ta làm đệ tử có thiên phú ôm hận mà chết như vậy? Sắc mặt Giang Hoành trầm xuống. Tiểu phu, ngươi phải chú ý thân phận của ngươi đi, chú ý ngôn từ. Tiểu phu không thèm để ý đến, hắn ta xua tay. Đừng có nói đến thân phận của lão tử. Lão tử chỉ là một người đốn củi thôi. Người muốn giết người của đỉnh thiên anh chúng ta thì phải hỏi qua cái cây rìu này trong tay của ta có đồng ý hay không cái đã. Giang Hoành hừ lạnh. Người thổ bì, không có thể nào nói lý. Cho dù là thế nào đi nữa, ngày hôm nay cái tên tiểu tử này nhất định phải chết. Nếu như không, mặt mũi của đỉnh thuyền nhế ta để ở đâu chứ? Tiểu phù phớt lờ lời uy hiếp này của Giang Hành. Hắn cười. Không phải vừa rồi Diệp Viễn hắn muốn tìm cái tiền tiểu tử Thiên Diệp đó thì đấu hay sao? Bọn họ chính là những người trẻ tuổi, thì cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi. Chúng ta đều là đã già rồi, đừng có gây thêm náo nhiệt làm gì. Những lời của tiểu phu nói làm cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Hắn ta tới cứu Diệp Viễn hay là muốn dồn Diệp Viễn vào chỗ chết đây? Để cho Diệp Viễn đối chiến với cường giả thiên thần, đây không phải là muốn tìm chết sao? Giang Hoành hừ lạnh. Người muốn hắn chết, ta đương nhiên là sẽ không có ngăn cản rồi. Thiên Diệp, giao tới cho người. Sắc mặt của Thiên Diệp thay đổi, cắn răng nói. Dạ, Giang trưởng lão. Giang Hoành kỳ quái liếc nhìn Thiên Diệp, trong lòng nghi hoặc. Hắn có vẻ như là thiếu tự tin khi mà đứng trước tên Diệp Viễn này thì phải. Chẳng lẽ là Diệp Viễn này thực sự là có điều gì đó? Thế nhưng bây giờ lão ta cũng không có tiện nhiều lời, vì lão ta biết chất vấn Thiên Diệp lúc này cũng không có phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Vào lúc này, mọi người liền phỏng đoán về thân phận của hai chân thần cường giả này. Các truyền công trưởng lão của chín phó đỉnh là những thần long thấy đầu không thấy đuôi. Như chuyện hôm nay rầm rộ thế này, rõ ràng là đã kinh động đến hai truyền công trưởng lão. Trong chín phó đỉnh, truyền công trưởng lão của đỉnh Thiên Anh là cái người thần bí nhất, bởi vì hắn ta chưa có bao giờ quan tâm đến chuyện của đỉnh Thiên Anh. Không ai nghĩ đến hắn ta sẽ hiện thần vì Diệp Viễn. Tất cả mọi người đều không có ngờ rằng truyền công trưởng lão của đỉnh Thiên Anh lại chính là một tiểu phù. Hiển nhiên, ngay cả Giang Hoành cũng là khinh thường tiểu phù này. Lão ta cảm thấy hắn ta quá mức là thô bỉ. Trên thực tế, nếu như không phải là trước đó hắn ta hóa ra chiêu thức của Giang Hoành một cách dễ dàng, không ai nghĩ rằng cái người tiểu phù trước mặt này là chính là một cường giả chân thần. Vì lão gia hỏa này quá mức là bình thường. Bình thường tới mức chỉ cần là lẫn lộn ở trong một đám người thì chẳng thể nào có ai phát hiện ra hắn ta. Nhưng Diệp Viễn đã nhìn thấy sức mạnh cường đại ở trên người của cái người tiểu phù này. Còn Giang Hoành có vẻ như là cũng kiêng kỵ ít nhiều đối với người này. Lúc này, tiểu phù đột nhiên quay đầu lại, vui cười hớn hở nhìn Diệp Viễn, không khác gì với dáng vẻ tiểu phù đốn củi trên núi. Một người tiểu phù như vậy đem đến cho người ta một loại cảm giác rất bình thường, không ai nghĩ hắn ta chính là một cao thủ. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn người tiểu phù. Cảm giác như không phải là vì tiểu phù này quá bình thường, mà là hắn ta quá bất thường mới đúng. Đây là một cảnh giới nguyên trạng mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, người nhớ đừng có làm cho đỉnh Thiên Anh chúng ta mất mặt nghe chưa? Hùng hăng mà đánh hắn một trận. Tiểu phù này vui vẻ hớn hở nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói: đa tạ trưởng lão đã ra tay. Diệp Viễn nhất định là sẽ không có khiến cho ngài thất vọng đâu. Tiểu phù vỗ vai Diệp Viễn, cười nói: khoảnh khắc người vừa mới bước lên đỉnh Thiên Anh thì ta đã liền chú ý tới người rồi. Cái bọn ngu xuẩn kia chỉ biết kéo bè kéo cánh mà không có biết nhìn mặt hàng. Cường giả đều là muốn trở nên cường đại, thế lực có cường đại đi nữa cũng không phải là của bọn họ. Hãy thể hiện thiên phú của người và khiến cho những cái tên ngu xuẩn kia hối hận đi. Đồng tử của Diệp Viễn hơi co lại. Hắn không ngờ rằng cái người tiểu phù này lại chú ý đến mình sớm như vậy. Xem ra, nhất cử nhất động của mình, hắn ta đều rõ như trong lòng bàn tay. Đó là lý do mà tại sao hắn ta tin tưởng mình như vậy. Những gì mà tiểu phù nói không mưu bà hợp với ý kiến của Diệp Viễn. Thế lực cường đại, xác thật là rất tiện lợi, thế nhưng cũng có rất nhiều những khuyết điểm. Ai yêu ai kém, không có thể nào diễn tả chỉ bằng vài lời. Chung quy thì võ giả vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Những người khác sẽ có một ngày không còn đáng tin cậy nữa. Bước lên võ đài, Diệp Viễn khoanh hai tay, đứng im bất động. Thiên Diệp thấy vậy cười lạnh. Cái tên ngu xuẩn này, người cho rằng là đột phá đến thần quân tầng 9 thì có thể là đối phó được với thiên thần cường giả giống như ta sao? Hôm nay ta sẽ cho người biết sự chênh lệch giữa thần quân cảnh cùng với thiên thần cảnh là lớn tới thế nào. Thiên Diệp của bây giờ đã không còn là Thiên Diệp của trước đây nữa. Tuy hắn ta chưa đột phá thiên thần tầng 2, thế nhưng mà thực lực của hắn ta mạnh hơn rất nhiều so với 200 năm trước đây. Mặc dù là thiên phú của Thiên Diệp không có thể nào so sánh với Bách Lý Thanh Yên, thế nhưng cũng không phải là ai cũng có thể so sánh. Trên thực tế, hắn ta chính là nhân vật đại biểu của đỉnh Thiên Nhuế. Cho nên, hành động của Diệp Phiến ở trong mắt mọi người không có khác gì là thiêu thân tự đao đầu vào lửa. Cho dù là tiểu phù kia có xem trọng Diệp Phiến như thế nào đi nữa. Chênh lệch giữa thiên thần cảnh cùng với thần quân cảnh ai cũng rõ. Mặc dù Bách Lý Thanh Yên là thiên tài, thế nhưng cũng không có thể nào chiến đấu vượt cấp. Đừng có nói là thần quân thường chín, ngay cả Bách Lý Thanh Yên bước lên thiên thần nửa bước cũng không có làm được. Trong cơ thể của cường giả thiên thần cảnh, thế giới bắt đầu dưỡng dục vạn vật. So với cường giả thần quân cảnh, trong thế giới chỉ lực mạnh hơn bình thường gấp trăm lần. Cùng với thần nguyên dự trữ vô cùng khủng bố, cho dù chỉ là một kích tùy tiện thôi, cũng không phải là võ giả thần quân cảnh có thể đón đỡ. Dựa vào cái gì mà Diệp Viễn có thể thắng được đây? Không cần người nhắc nhở sự chênh lệch giữa thiên thần cảnh cùng với thần quân cảnh đâu. Ta biết là phải làm gì. Càng nói thì chỉ càng lộ ra cái nội tâm người bàng hoàng thôi. Diệp Viễn nhìn Thiên Diệp, nhàn nhạt nói. Diệp Viễn có thể nhìn thấu được sự chột dạ của Thiên Diệp chỉ trong nháy mắt. Thần quân cảnh khiêu chiến với thiên thần cảnh, cái là hành vi liên quan đến sinh tử như thế này. Nếu như mà Thiên Diệp tràn đầy tự tin, hắn ta sẽ không do dự. Nhưng mà vấn đề là hắn ta lại do dự. Điều này cho thấy thực lực của Diệp Viễn thể hiện trước đây đã để lại ấn tượng không thể nào phai mờ ở trong lòng Thiên Diệp. Vì cảnh giới của hắn ngày càng tăng cao nên Thiên Diệp càng không chắc chắn điều này, cho nên hắn ta mới không có dám ứng chiến. Thế nhưng vì thông qua môn quy để mà trừng phạt Diệp Viễn, nên hắn ta không phải nghĩ đến con đường an toàn nhiều hơn. Thiên Diệp cười lạnh. Vì ngươi sao? Chẳng qua chính là ta chỉ là khinh thường động thủ thôi. Nếu như ngươi đã muốn chết như vậy, thì ta sẽ đích thân báo thù giận cho Hàn Lâm. Diệp Viễn khinh thường cười. Nói xàm quá nhiều rồi. Một cái tát cũng giải quyết được mọi chuyện. Ngươi còn do dự điều gì nữa? Giang Hoành cau mày, nhìn không được đánh giá Diệp Viễn một phen. Dựa vào nhãn lực của lão ta, tuy nhiên lão ta biết Thiên Diệp đang dao động. Mặc dù cảnh giới của hai người cách biệt, nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Viễn lại vẫn cứ nắm quyền chủ động. Nếu như đối thủ có thực lực tương đương, sợ như vậy có nguy cơ chính là một kích chí mạng. Diệp Viễn thực sự có thực lực hay là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi? Tiểu phù, ngươi xem trọng cái tên tiểu tử này đến như vậy sao? Giang Hoành nhịn không được hỏi. Tiểu phù cười chất pháp, nói. Lão tử biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng ta cũng không biết. Có lẽ Diệp Viễn sẽ thua. Ta biết cho dù Diệp Viễn không thắng được, thế nhưng mà Thiên Diệp muốn bắt được hắn ta cũng không có dễ dàng đâu. Trên mặt Giang Hoành lộ ra một tia cổ quái, thầm nghĩ. Cái tên gia hỏa này còn không tin tưởng mà lại dám đồng ý cho tên tiểu tử này ra trận sao? Quả nhiên chính là một cái tên điên không có thể nào nói lý. Cầm quân giật kiếm ở trong tay, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nếu như mà người không có ra tay, vậy thì ta động thủ đây. Dứt lời, Diệp Viễn hất tung trường kiếm. Kiếm khí sắc bén khiến cho mọi người biến sắc mặt. Kiếm đạo ngũ dài mà hắn cũng tự tin như vậy sao? Ngu xuẩn. Đạo trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi biến đổi, thế nhưng mà giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Thần quân cảnh lĩnh ngộ kiếm đạo ngũ dài hiển nhiên chính là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng mà dùng nó tới đối phó với thiên thần cảnh thì vẫn là chưa đủ. Thiên Diệp lúc này giống như là lâm vào đại địch, hắn cắn răng nói. Ta không có quan tâm đến pháp tắc của ngươi, ta sẽ dùng cảnh giới để mà nghiền ép. Vừa dứt lời, khí thế của Thiên Diệp điên cuồng tăng cao. Trên võ đài tràn ngập sức mạnh của hắn ta. Giờ khắc này, toàn bộ võ đài tựa giống như là biến thành thế giới của Thiên Diệp. Đồng tử Diệp Viễn hơi co lại, trực giác của hắn đối với thực lực của thiên thần cảnh vẫn là nhận thức được. Nếu như mà thực lực của thần quân cảnh trên thế giới chỉ nhỏ giọt, thì thực lực của thiên thần cảnh trên thế giới chính là một con sông lớn. Thế giới chỉ lực chính là địa phương mà võ giả khống chế thiên địa. Thiên thần cảnh đối với địa phương mà võ giả khống chế thiên địa đã đạt tới trình độ tỉ mỉ. có thể đối kháng với thiên thần cảnh cũng chỉ có thiên thần cảnh. Đương nhiên, Diệp Viễn không được xếp vào cái danh sách này. Thân hình của hắn ta bắt đầu trở nên phiêu diêu, bất định. Không gian phiêu từ phía cũng là phát ra dao động quỷ dị. Nếu như nói thế giới chỉ lực của Diệp Viễn là một tấm khiên hoàn hảo, thì thế giới chỉ lực của Diệp Viễn lại là một thanh đao sắc nhọn. Đây chính là một cuộc đối đầu giữa khiên cùng với đao. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Viễn phá tan rào cản nặng nề của thế giới chỉ lực, bay thẳng đến trước mặt Thiên Diệp. Thiên Diệp nhìn thấy một màn này, đồng tử chợt co rút. Thần quân cảnh có thể là đột phá thế giới chỉ lực của một thiên thần cảnh sao? Phải biết rằng, thế giới chỉ lực của thiên thần cảnh là mạnh hơn gấp trăm lần nếu như mà so với thần quân cảnh. Không gian pháp tắc của cái tên gia hỏa này cũng mạnh hơn rất nhiều rồi. Bởi vậy, Thiên Diệp nào còn dám bành trướng, hắn ta lập tức nghênh đón chiêu thức này của Diệp Viễn. Đào quang kiếm ảnh, chiêu thức của hai người đều sắp không thể nào tưởng tượng nổi nữa. Không thể nào tách rời, càng không có thể nào phân biệt ai đang là người chiếm ưu thế. Những người vây xem lần lượt hít vào từng ngụm khí lạnh, bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây người. Giang Hoành há to miệng, phải mặt không dám tin, lẩm bẩm: pháp tắc của kiếm đạo từng năm dùng hợp cùng với cả pháp tắc không gian từng ba, cái tên tiểu tử này sao hắn có thể làm được? Giờ khắc này, rốt cuộc thì lão ta cũng biết tự tin của Diệp Viễn là đến từ đâu. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, nhập môn hơn 200 năm vậy mà không có một chút tiếng tăm gì, quả thật chính là một trò đùa. Ở trước mặt Diệp Viễn, Bạch Lý Thành Yên cũng như vậy. Thiên tài như thế mà bị sùng đến đỉnh thiên anh, cái tiền đầu heo nào lại dám làm càn như vậy? Nội tâm của Giang Hoành đang gào thét, bọn họ chính là truyền công trưởng lão, cho nên cũng không có thuộc về phe phái nào cả. Nếu ngay cả vị trí phân chia nhân lực cũng bị các phe phái phân rẽ, thì ngày Ảnh Nguyệt Tông sụp đổ cũng là không còn xa nữa. Cho nên khi nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn đáng sợ như vậy, Giang Hoành lần đầu tiên có ý muốn chửi thề. Hiện tại xem ra, Diệp Viễn chính là bị người khác ghen tị đố kỵ, cho nên mới đẩy đến đỉnh thiên anh. Có trách Diệp Viễn hắn lại có oán khí lớn như vậy. Nếu như đổi lại là một người khác thì chắc chắn là sẽ không có cam lòng. 200 năm qua, Diệp Viễn không chỉ đột phá cảnh giới mà hắn còn trung hòa không gian tu luyện tử vong và đối chiến. Kiếm đạo pháp tắc của hắn đã đột phá đến từng năm, không gian pháp tắc cũng đã đột phá tới trình độ tầng 3 đại viên mãn. Hai thứ này dùng hợp lại với nhau khiến cho chiến lược của Diệp Viễn cường đại hơn gấp nhiều lần so với trước khi mà hắn ta bế quan. Thiên thần cảnh đương nhiên là rất mạnh, nhưng công pháp của Diệp Viễn cường đại hơn, không giống với những thần quân tầng 9 bình thường khác. Hắn mạnh hơn những người cung cấp rất nhiều. Công pháp cường đại dùng hợp cùng với cả pháp tắc cường đại, chênh lệch giữa thiên thần tầng 1 với Diệp Viễn không cách nhau quá nhiều giống như trong tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên thì cũng không thể nào thoải mái như vậy. Thiên Diệp cũng không có phải là một thiên thần tầng 1 bình thường. Pháp tắc của hắn ta được cảm ngộ cũng là rất cao. Hơn nữa, thế giới chỉ lực của hắn ta vẫn hình thành áp chế đối với Diệp Viễn. Thế nhưng điều này không có ngăn cản được sự kinh ngạc của mọi người đối với thực lực của Diệp Viễn. Chiến đấu vượt cấp thì thế nào chứ? Không phải là cũng bị ta áp chế gắt gao sao? Cái đồ ngu này, người nghĩ là người có thể nghịch thiên sao? Không lãng phí thời gian với người nữa. Bây giờ, ta sẽ cho người thấy được thực lực chân chính của ta, rồi tiễn người lên đường. Trường thương của Thiên Diệp khẽ động, khí tức đáng sợ khóa chặt lấy Diệp Viễn. Thiên Long khiếu nhà thường. Thế giới chỉ lực cuồng bạo, điên cuồng vọt về phía mũi thương, phảng phất giống như là toàn bộ thế giới chỉ còn lại một cây thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới cảm nhận được sức mạnh của Thiên Diệp. Cây thương này phảng phất giống như là hóa thành một con cự long, phun ra khí tức khiến cho người khác phải run rẩy. Không hay rồi, một kích này quá mạnh rồi, Diệp Viễn sẽ gặp nguy hiểm mất. Bạch Lý Thành Yên nhìn thấy một màn này không khỏi tái mặt đi. Tiểu phù cười nói: đừng gấp. Thiên Diệp hắn có tuyệt chiêu, thế nhưng mà tuyệt chiêu của Thiên Diệp Viễn này vẫn còn chưa có xài đâu. Quả nhiên, hắn ta còn chưa nói xong thì khí thế ở trên người Diệp Viễn đã mạnh hơn vài phần. Sức mạnh mãnh liệt mông lùng rút xuống. Kiếm khí sắc bén lao thẳng lên trời. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng trở nên hư ảo. Linh ẩn kiếm. Lưỡng đạo khí tức vô cùng cường hãn, mãnh liệt va chạm. Giờ khắc này, hư không vỡ vụn ra, thần nguyên điên cuồng tăng thêm. Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Bỗng nhiên, quân giật kiếm ở trong tay Diệp Phiến không có chịu nổi uy áp đáng sợ, lập tức liền vỡ vụn ra. Không hay rồi, vũ khí của Diệp Phiến chịu rất nhiều thiệt hại. Thiên thần huyền bảo đối với thần quân huyền bảo, còn có hai người võ kỹ có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chính vì vậy, cho nên là vũ khí của Diệp Phiến mới không có chịu nổi. Nhìn quân giật kiếm tàn vỡ, mọi người lo lắng thay cho Diệp Phiến. Nhất là Bách Lý Thanh Yên, gương mặt của nàng đã trắng bệch đi. Ta xem người còn không chết thế nào. Thiên Diệp nhìn thấy một màn này, trên mặt của hắn ta nở ra nụ cười điên cuồng. Cây thương ở trong tay của hắn ta tăng thêm vài phần lực đạo. Trong lúc này, cây thương kia phiêu giật bay thẳng đến chỗ Diệp Viễn. Khi mũi thương điên cuồng bay thẳng đến trước người Diệp Viễn, Diệp Viễn đã chịu áp lực vô cùng lớn. Sắc mặt của hắn xấu đi rất nhiều, thế nhưng mà vẫn hừ lạnh. Người vui mừng quá sớm rồi đấy. Khi đang nói thì một cỗ kiếm ý mờ nhạt chậm rãi tràn ra trên người Diệp Viễn. Chỉ trong nháy mắt, những mảnh vỡ của quần giật kiếm đã bị đánh nứt, dường như là có năng lực sống dậy vậy. Ở giữa không trung, những mảnh vỡ kia giống như là ngôi sao đã lan ra đầy trời, vô cùng là lấp lánh. Kiếm ý như tì. Giang Hoành cùng với cả Tiểu Phù trong miệng một lời đồng loạt thốt lên. Họ vô cùng kinh ngạc. Trình diễn biến trước mắt khiến cho người bên ngoài như bọn hắn không thể nào đoán ra được. Giết. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, sau đó thì vô số ngôi sao liền hóa thành những ánh sáng bay thẳng tới phía Thiên Diệp. Thiên Diệp biến sắc mặt. Thế của hắn chỉ là dùng lực, cho nên hắn không có cách nào ngăn cản được những mảnh vỡ kia bị chúng sát chiêu liên tục. Cho nên đã bị chúng sát chiêu liên tục. Trong lúc này, Thiên Diệp cảm giác giống như là hàng trăm, hàng triệu thanh kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới chỗ hắn ta vậy. Mặc dù cây thương ở trong tay của hắn ta rất mạnh, nhưng hắn đã đánh ra, cho nên không còn cách nào thu lại. Thiên Diệp nghiến răng, hắn quát khẽ một tiếng. Người muốn giết ta, thì người cũng phải chết. Mọi chuyện đột nhiên thay đổi, khiến cho mọi người không có lường trước được. Đương nhiên là trong đó có cả Thiên Diệp. Hắn biết không cách nào có thể ngăn cản được Diệp Viễn nữa, cho nên cố ý muốn đồng quy vu tận. Cây thương Thiên Diệp rung mạnh lên, rồi vỡ ra vô số mảnh. Nhưng có rất nhiều mảnh vỡ bay thẳng đến, đập vào cơ thể của hắn, biến cơ thể của hắn thành một cái rổ. Nhưng Diệp Viễn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lực vỡ ra của cây thương cũng là quá mạnh, nên Diệp Viễn vẫn không có thể nào tránh hết được những mảnh vỡ kia bắn trúng. Trên người Diệp Viễn sáng lên ánh sáng vàng lập lòe và hoa văn màu xanh lơ lửng bao phủ xung quanh. Mỗi khi bị mảnh vỡ bắn trúng thì chúng lại chắn ra, thì chúng lại chắn cho hắn, đẩy ngược những mảnh vỡ kia ra. Trận chiến khốc liệt trôi qua, hai người đều ngã xuống không đứng lên nổi, không biết là còn sống hay đã chết. Kiếm ý như tì, cái tên tiểu tử này thế mà đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Giang Hoành nhìn Diệp Viễn nằm trên đất, ở trong mắt của hắn ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiếm ý như tì thực sự cũng không phải là cảnh giới gì đặc biệt, mà chỉ là vận dụng kiếm ý bị vỡ để mà tấn công kẻ địch. Sau khi mà kiếm đạo pháp tắc có thể đạt đến gấp xuất thần nhập hóa, thì khi nó vũ khí bị vỡ ra cũng không có phải là đường chết. Khi võ giả dùng kiếm ý bị vỡ ra thì sẽ đạt được cảnh giới kiếm ý như tì. Truyền thuyết nói rằng nếu như mà tu luyện đến mức cao nhất của kiếm đạo pháp tắc thì ngay cả vỏ cây họ cũng có thể làm kiếm. Vì vậy họ không cần sử dụng huyền bảo làm gì. Tất cả chỉ cần một cái phất tay thôi thì nơi nào cũng là có kiếm. Mà Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới kiếm ý như tì thì hắn đã mở ra một bước tiến vững chắc vào đại đạo kiếm pháp rồi. Tiệp Phù cũng hoảng sợ, không có thua kém gì Giang Hoành. Hắn ta không có ngờ đã 200 năm không thấy, Diệp Viễn đã có được thực lực mạnh mẽ giống như vậy. Với tài năng trời ban này, đúng là một thiên tài hiếm gặp. Trên lôi đài, cả người Thiên Diệp run lẩy bẩy. Trên người của hắn ta đã thủng rất nhiều chỗ, nhưng thiên thần cảnh khá mạnh nên hắn ta sẽ không có dễ dàng chết. Mà lúc này, ngón tay của Diệp Viễn cũng giật giật, rồi chậm rãi bỏ dậy. Hắn chậm rãi đi tới phía Thiên Diệp. Sao mà Giang Hoành thay đổi? Tên này đang muốn giết người sao? Thân hình của Giang Hoành khẽ động, rơi xuống ngăn cản trước người Diệp Viễn. Hắn trầm giọng nói: "Được rồi, hôm nay đã lấy hết danh tiếng rồi, dừng lại đi. Tội danh người giết chết Trung Hàn Lâm, ta sẽ thành người cầu tình cho tông môn. Ta tin tưởng với tài năng của người thì tông môn cũng sẽ không có bắt người đồng." Thiên Diệp đã là thiên tài đạt đến đỉnh cao nhất của Thiên Nhuế Phong. Thậm chí tương lai hắn có thể đột phá được chân thần cảnh, nên hắn ta không có thể nào để cho người này chết. Hôm nay đã chết một Trung Hàn Lâm, nếu như mà Thiên Diệp chết nữa thì người tài trẻ tuổi ở trong Thiên Nhuế Phong cũng sẽ không còn nữa. Tuy rằng tài năng của Diệp Viễn khiến cho Giang Hoành vô cùng thèm muốn, nhưng Giang Hoành cũng biết muốn để cho Diệp Viễn quy phục ở dưới Thiên Nhuế Phong thì không có thể nào được. Nhưng nếu như Diệp Viễn thực sự nguyện ý muốn đến thì đừng nói là Thiên Diệp hoặc là 10 cái Thiên Diệp, hắn ta cũng sẽ không có chớp mắt. Diệp Viễn đã bị thương khắp người, thậm chí giờ lên cánh tay cũng rất khó khăn. Thế nhưng hắn vẫn kiên cường đứng thẳng lên, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, hôm nay tên này phải chết." Giang Hoành nhớn mày, hừ lạnh một tiếng khinh bỉ: "Tiểu tử nhà ngươi đừng có mà vô lễ, tính kiên nhẫn của bổn tòa cũng có giới hạn thôi." Thế nhưng Diệp Viễn cũng không có một chút yếu thế nào mà nhìn thẳng vào mắt của Giang Hoành, cười khinh bỉ: "Giang trưởng lão chính là truyền công trưởng lão, vậy ông nói xem, việc giết hại đồng môn trong cuộc khảo hạch thì phạt thế nào đây? Còn nữa, tên đó dùng thủ đoạn hèn hạ để mà lừa ta đến đỉnh Hỏa Vân nhận lấy cái chết thì phải phạt thế nào đây?" Sắc mặt của Giang Hoành đành lại, hắn nhíu mày: "Thế nhưng bây giờ người chẳng phải là vẫn an toàn đứng ở đây sao? Hơn nữa người cũng đã giết chết Trung Hàn Lâm rồi, chuyện này xem như là cứ dừng lại tại đây đi." Diệp Viễn lắc đầu: "Trung Hàn Lâm chỉ là cái thứ tôm tép thôi. Nếu như không phải là do Thiên Diệp ngăn cản thì ta đã ở Anh Nguyệt Sơn Mạch đã giết chết hắn ta rồi. Kẻ cầm đầu của chuyện này chính là Thiên Diệp." "Đủ rồi, hôm nay bổn tọa ở đại đây, người chỉ bằng người mà lại muốn giết người sao?" Giang Hoành cảm thấy Diệp Viễn thật sự là có chút ngang ngược, cho nên tức giận quát. Diệp Viễn cười yếu ớt: "Nếu như không phải là do thực lực của ta không đủ mạnh, nếu như không phải là do thực lực của ta mạnh hơn thì đã bị cái tên này chơi đùa đến chết rồi. Mạng của hắn là so với mạng của người khác thì quý giá hơn sao?" Giang Hoành bình tĩnh nói: "Nếu như không thì thế nào? Ở đây chính là thế giới cường giả thì đứng đầu. Người không có thực lực thì chỉ có thể bị loại bỏ thôi. Người cũng dừng tay lại đi. Ngày hôm nay người không có tiền nào giết hắn ta đâu." Tiệp Phù liếc mắt nhìn Diệp Viễn rồi thở dài: "Ai, được rồi, Diệp Viễn. Thiên Diệp cũng là cái người quan trọng nhất của Thiên Nhuế Phong, cho nên Giang Hoành sẽ không có để cho người giết hắn ta đâu." Đương nhiên Tiểu Phù cũng nhìn ra là Giang Hoành quyết tâm bảo vệ người này, mặc dù là hắn ta ra tay cũng không được. Huống hồ chuyện này xem như là náo loạn trong tông môn rồi, tất cả là điều trò do Diệp Viễn không đúng. Diệp Viễn đã giết Trung Hàn Lâm rồi, giờ lại còn muốn giết luôn cả Thiên Diệp thì có hơi quá đáng. Diệp Viễn nhìn Giang Hoành, sau đó thì bật cười. Giang Hoành nhìn thấy nụ cười của Diệp Viễn thì trong lòng có dự cảm bất an. Diệp Viễn ta đây đã nói là sẽ làm, ta muốn hắn ta chết thì hắn ta nhất định là phải chết. Diệp Viễn nói trong sát khí bừng bừng. Giang Hoành nhíu mày, hắn ta cảm thấy không thể nào nói lý với người này. Hắn ta phất tay áo, cơ thể của Thiên Diệp bay về phía Đào trưởng lão, rồi hắn ta lại bình tĩnh nói: "Đưa hắn ta đi chữa thương đi." Mọi người nhìn Diệp Viễn như thế là hiện ra vẻ không đành lòng. Diệp Viễn đã bỏ nhiều công sức như vậy nên không có thể nào giết chết được Thiên Diệp sao? Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, đã có cường giả chân thần ra tay thì Diệp Viễn có tức giận thì cũng phải nhịn thôi, chứ không còn cách nào có thể thay đổi được kết quả. Giang Hoài nhìn Diệp Viễn hừ lạnh. Người đền bỏ ý định giết Thiên Diệp đi. Nhìn thái độ vô lễ của người, nếu như không phải là tiểu phu ở đây, thì người có tư chất cao đến mấy, bổn tòa cũng sẽ giết người thôi. Bỗng nhiên ánh mắt của Diệp Phiến sắc nhọn, hắn lạnh giọng nói. Ta nghe nói, chỉ cần có người gõ trống bắt đầu thất tình, thì sẽ yêu cầu tông môn làm một chuyện. Giang trưởng lão, không biết, có thể là yêu cầu tông môn giết hắn ta không? Lời này của Diệp Phiến khiến cho mọi người cảm thấy sửng sốt. Rất nhanh Giang Hoành đã phản ứng lại, hắn bật cười. Trống thất tình bắt đầu sao? Người cho rằng trống thất tình bắt đầu nó sẽ giống với cả trống rào quàng vang lên lúc trước mà người kiểm tra sao? Nói cho người biết, chiếc trống rào quàng đã thêm cấm chế, cho nên các người mới có thể gõ kêu thôi. Nếu không thì mấy người mới nhầm môn giống như các người cũng đừng có hòng mà gõ. Sau khi Diệp Viễn nhầm môn có nghe nói trống thất tình bắt đầu chính là bảo bối chấn tông của anh Nguyệt Tông, bài trống tụ hợp lại thì có thể là giết chết được cường giả cấp thiên tôn. Bảo bối này không phải là chân truyền huyền bảo, không phải là chân thần huyền bảo, mà nó chính là linh bảo hàng thật giá thật của thiên tôn. Mỗi một chiếc ở trong 7 chiếc trống đều là những chân thần huyền bảo, nhưng nếu như kết hợp lại với nhau thì sẽ trở thành linh bảo chân chính của thiên tôn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết đó là có người có thể gõ được toàn bộ kêu vàng. Thất tình bắt đầu là do tổ sư gia khai phá anh Nguyệt Tông để lại. Truyền lại mỗi quy tắc là hễ ai có thể là gõ được thất tình bắt đầu vang lên, thì trên dưới tông môn phải toàn lực giúp đỡ người đó hoàn thành một tâm nguyện. Thế nhưng mà từ sau khi tổ sư gia thì đến mấy trăm năm nay chưa có ai làm được điều đó. Hôm nay Diệp Viễn lại dám khoác lác là có thể gõ được trống thất tình bắt đầu. Đây chẳng phải chính là một trò cười cho thiên hạ sao? Cái tên này tự xưng là thiên phú mạnh kinh người, đúng là không có biết tự lượng sức. Từ xưa đến nay đã có vô số người thiên phú vượt trội muốn gõ thất tình bắt đầu, thế nhưng mà làm gì có ai làm được. Hắn dựa vào cái gì mà làm được chứ? Đúng là cái thứ ngu ngốc. Hắn không thể biết được thất tình bắt đầu chính là một thứ như thế nào mà đã dám ăn nói linh tinh. Diệp Viễn vừa nói xong thì lập tức có một chàng cười đùa cợt nổi lên. Trống thất tình bắt đầu đó là cổ vật của anh Nguyệt Tông. Dần dà đã không còn ai không biết tự lượng sức mình mà muốn gõ nó nữa. Nhưng giờ lại có một tên nói linh tinh là muốn gõ trống thất tình bắt đầu. Tiệp Phù nhún chân nhảy lên trên lôi đài, sau đó thì nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi không được ăn nói linh tinh. Ngay cả tông chủ cũng không có gõ được trống thất tình bắt đầu. Ngươi lại có thể là gõ nó kêu sao? Dưới được núi xanh thì không có sợ là không có củi đốt đâu. Chúng ta sẽ báo thù sau cũng không muộn. Bách Lý Thành Yên nhảy lên trên lôi đài khuyên nhủ. Đúng như vậy, Diệp Viễn. Giờ ngươi để lộ thiên phú của mình, chắc chắn là tông môn sẽ nhìn ngươi với con mắt khác. Với thiên phú của ngươi thì không bao nhiêu lâu nữa sẽ trả thù được thôi. Hơn nữa, dùng cách gõ trống thất tình bắt đầu này để mà giết hắn ta thì thực sự là giết gà mà dùng đến da mổ trâu sao? Ngay cả nàng ta cũng cho rằng mấy lời đó của Diệp Viễn nói ở trong sự tức giận. Một khi mà trống thất tình bắt đầu vang lên mà chỉ dùng để giết Thiên Diệp thì đúng là lãng phí. Không ngờ là Diệp Viễn lại nghiêm mặt nói. Ta không có hề làm liều. Ta nói là muốn giết hắn thì nhất định là phải giết. Sự nhân từ dành cho kẻ địch chính là sự tàn nhẫn đối với bản thân mình. Ta nhất định là phải gõ chiếc trống này. Mọi người đều bất ngờ trước thái độ kiên quyết này của Diệp Viễn. Thất tình cốc, đây là cấm địa của anh Nguyệt Tông, cũng là nơi chứa cái trống thất tình bắt đầu. Lúc này, cựu đại trưởng lão truyền công đã tụ tập lại. Rất nhiều người dùng ánh mắt hung ác mà nhìn về phía trước. Không biết là cái tên tiểu tử nào lại muốn gõ trống thất tình bắt đầu. Thiên Tâm phòng trưởng lão truyền công cũng là bất mãn nói. Tiểu tử miệng còn hồi sữa lại muốn cửu đại truyền công trưởng lão tề tiểu. Thật đúng là phải trả ra một cái giá lớn. Thiên Hướng Tinh trưởng lão truyền công cũng bất mãn nói. Tiểu phù, người nhất định là phải làm theo lời của cái tên nhóc điên khùng này sao? Nếu như mà tên tiểu tử này gõ 3 lần không kêu, không chỉ là hắn bị đẩy đến vách đá, mà cả người cũng sẽ bị trừng phạt. Thiên trụ tình của trưởng lão truyền công tràn đầy ẩn ý mà nói với tiểu phù: để mở ra thất tình cốc thì cần cửu đại trưởng lão truyền công tụ tập lại. Mỗi người trong số bọn họ đều biết một phần pháp quyết. Chỉ có 9 người tập hợp lại thì mới có thể mở ra thất tình cốc. Phức tạp như vậy là vì để phòng ngừa có người ngoài xâm nhập. Thế nhưng tâm môn vì để đề phòng có đệ tử có ý xấu nên cũng định ra một số những quy tắc nghiêm khắc. Nếu như mà đệ tử có trống mà không kêu lên được 3 tiếng trống thì không những là bị phạt nặng mà trưởng lão truyền công cũng sẽ bị phạt nặng. Vì vậy nên trước khi đệ tử bước vào thất tình công thì nhất định là phải được trưởng lão truyền công của bản phong đồng ý. Về thiên phú của Diệp Phiến thì khỏi phải bàn, tiểu phù cũng đã công nhận hắn ta từ lâu. Chỉ là rất khó để có thể đánh được 3 tiếng trống. Tiểu phù bình tĩnh nói: người cứ yên tâm đi, với thiên phú của Diệp Phiến thì cho dù là không có gõ cho trống kêu được 7 tiếng thế nhưng mà 3 tiếng thì cũng không thành vấn đề gì. Thiên thủ tình trưởng lão truyền công cười: người tin tưởng hắn ta như vậy sao? Đã nhiều năm như vậy rồi mà đã có đệ tử nào có thể là gõ được 3 tiếng trống đâu. Tiểu phụ cười ha ha. Diệp Phiến nói khác với bọn chúng: bớt nói mấy chuyện thừa thãi này đi, mở thất tình cốc giả. Khi thế cường giả chân thần của cửu đại vừa thi triển thì có một luồng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra, làm cho sắc mặt của Diệp Phiến trắng bệch đi. Cảnh giới chân thần thật sự là rất mạnh. Chí luồng ánh sáng đột ngột hiện lên, sau đó thì bắn thẳng đến 9 chỗ ở bên trong. Cấm chế của thất tình cốc dần dần là bị 9 luồng ánh sáng này mở ra. Diệp Viễn dùng ánh mắt đầy cảm kích nhìn theo bóng dáng của tiểu phù. Chuyện lần này có một chút sai lệch so với dự tính của hắn. Nếu như không có tiểu phù thì lần này hắn chết vô cùng thê thảm. Diệp Viễn ít sợ một thời, chậm rãi đi vào bên trong thất tình cốc. Cửu đại trưởng lão truyền công cũng lần lượt theo sau. Vừa đi vào bên trong thất tình cốc, một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến. Diệp Viễn không có chuẩn bị trước, cho nên suýt chút nữa thì bị thổi bay. Mấy vị trưởng lão truyền công nhìn thấy cảnh tượng này thì càng coi thường hắn. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử tông môn có một tên đệ tử ngoại môn lại muốn đi gõ trống thất tình bắt đầu. Đúng là không có biết tự lượng sức mình. Bồn tọa thật sự đúng là khâm phục cái tên tiểu tử này. Giang Hoành tràn đầy sự khinh thường mà nhìn Diệp Viễn. Mục đích gõ trống của Diệp Viễn chính là để giết chết Thiên Diệp. Đương nhiên, cửu đại trưởng lão truyền công sẽ không có ưa Diệp Viễn. Thiên phú của người này đúng là vô cùng kinh người. Thế nhưng mà giờ họ chỉ ước gì Diệp Viễn sẽ vì gõ trống thất tình bắt đầu mà chết đi. Tiểu phù bình tĩnh nói: Giang Hoành, ta biết giờ người rất muốn Diệp Viễn. Mấy tên xuất thần từ đại tông môn các người đều xem thường người có xuất thần từ những tiểu tông môn. Các người cũng xem thường Đỉnh Thiên Anh chúng ta. Nhưng đó là các người không có biết thôi. Thiên tài thật sự để có xuất thân từ tiểu tông môn. Giống như lão tử đây, năm đó cầm diều chém sạch bọn thiên kiêu chi tử bước ra, chém tới nỗi mà trở nên điên cuồng thì mới có ngày hôm nay. Mà hôm nay Diệt Viễn cũng sẽ dùng chính thực lực của hắn ta làm cho các người hối hận vì những gì mà các người đã làm. Những lời của tiểu phù đã khiến cho sắc mặt của bát đại trưởng lão truyền công khác trở nên đen thui. Năm đó cái tên tiểu phù này thực sự đã là một câu chuyện truyền kỳ của Nguyệt Tông. Hắn ta từ một tên không tuổi của một tiểu tông môn cầm theo một chiếc diều quét sạch toàn bộ những người được gọi là thiên kiêu chi tử. Sau này tiểu phù và Diệp Phiến cũng như nhau để bị đuổi đến Đỉnh Thiên Anh. Nhưng mà hắn ta không thể hề oán thán gì, ngày ngày chỉ cầm diều đi đốn củi. Cứ đốn củi ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Không biết là đã có bao nhiêu người cười nhạo khinh bỉ hắn ta. Mãi cho đến một ngày, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ đâm thủng chân trời. Tiểu phù hắn ta đã đột phá cảnh giới chân thần. Hết tập 318. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.